công tước phu nhân Vera Nikolaevna không bao giờ đọc báo, vì rằng thứ nhất, nàng sợ bị bẩn tai. Thứ hai, nàng không bao giờ có thể hiểu được thứ ngôn ngữ mà ngày nay người ta viết trên báo chí. Nhưng số phận xui khiến nàng lần này lại mở ra đúng tờ báo và đọc đúng cột báo nơi đăng mẫu tin. Một cái chết bí ẩn. Chiều hôm qua, gần 7 giờ, một viên chức thuộc phòng kiểm tra là G.S. Jacob đã tự tử. Theo các số liệu điều tra, nguyên nhân của cái chết là anh ta đã lạm tiêu tiền công quỹ. Ít ra thì đó cũng là điều mà người tự vẫn nhắc đến trong bức thư của mình. Nhờ những lời khai của các nhân chứng đã xác định rằng cái chết xảy ra là do ý muốn cá nhân của người quá cố, người ta đã quyết định không đưa thi thể đến phòng giải phẫu. Vera thì thầm, tại sao mình đã linh cảm được điều này? Đúng là kết cục bi thảm như thế này. Và đây là cái gì? Tình yêu hay là một sự điên rồ? Suốt cả ngày nàng lang thang trong vườn hoa và vườn cây ăn quả. Nỗi bồn chồn mỗi phút một tăng như không để cho nàng ngồi yên một chỗ. Và toàn bộ suy nghĩ của nàng đều hướng về con người xa lạ này. Về anh chàng BBJ mà nàng chưa bao giờ trông thấy. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ còn trông thấy nữa. Biết đâu đấy, có thể chính một tình yêu thực sự, quên mình, lớn lao, đã cắt ngang con đường đời của cháu. Nàng nhớ lại những lời của tướng Anosov. 6 giờ, người đưa thư đến. Lần này Vera Nikolaevna nhận ngay ra nét chữ của Jeffcott. Và với một sự dịu dàng âu yếm không ngờ đối với cả chính mình, nàng mở lá thư ra đọc. Jeffcott viết trong thư: Tôi không có lỗi, thưa phu nhân Vera Nikolaevna, trong việc Chúa Trời ban thưởng cho tôi như một niềm hạnh phúc lớn lao, tình yêu đối với nàng. Số phận đã bày đặt là trong cuộc đời này không có gì làm cho tôi quan tâm đến. Cả chính trị, cả khoa học, cả sự lo lắng cho hạnh phúc tương lai của mọi người. Đối với tôi, toàn bộ cuộc đời này là chỉ ở nơi nàng. Bây giờ tôi cảm thấy mình như một lưỡi dao bất tiện rách vào giữa cuộc đời nàng. Nếu như có thể, nàng hãy tha lỗi cho tôi điều đó. Hôm nay tôi sẽ ra đi và không còn bao giờ trở lại. Và sẽ không bao giờ còn có cái gì nhắc nàng nhớ tới tôi. Tôi vô cùng biết ơn nàng, chỉ vì nàng đang tồn tại trên cõi đời này. Tôi đã kiểm tra mình và biết rằng đây không phải là một chứng bệnh, không phải một ý niệm cuồng si. Đây là tình yêu mà Chúa Trời đã ban thưởng cho tôi vì một lẽ gì đó. Cứ mặc cho là tôi lố bịch, là buồn cười trong con mắt của nàng và của Nikolai Nikolaevich, em ruột nàng. Ra đi, tôi vẫn hân hoan nói, hãy để cho tên em mãi mãi thiêng liêng. 8 năm trước, tôi gặp nàng trong khoang lô của một rạp xiếc. Và lúc đó, ngay khoảnh khắc đầu tiên ấy, tôi đã nói với mình, tôi yêu nàng. Vì rằng trên thế gian này, không có gì giống như nàng, không có gì tốt hơn nàng, không có một tạo vật, một cây cỏ, một ngôi sao hoặc một con người nào đẹp hơn nàng, dịu dàng hơn nàng. Nàng dường như là hiện thân của toàn bộ sắc đẹp trái đất này. Và nàng thử nghĩ xem rằng tôi đã phải làm gì. Chạy trốn sang thành phố khác ư? Dù sao thì trái tim tôi bao giờ cũng ở bên nàng, dưới chân nàng. Mỗi một khoảnh khắc của ngày đêm đều chứa đầy nàng, những suy nghĩ về nàng, mơ ước về nàng, như một cơn mê sảng ngọt ngào. Tôi rất xấu hổ ngượng ngùng về chuyện chiếc vòng ngu ngốc của tôi. Thì biết sao, một sự sai lầm. Tôi hình dung ra nó đã gây nên những ấn tượng như thế nào đối với những người khách của nàng. Sau 10 phút nữa tôi sẽ ra đi. Tôi chỉ còn kịp dán tem và bỏ lá thư này vào hòm bưu điện để khỏi phải nhờ bất cứ ai làm chuyện đó. Nàng hãy đốt bức thư này đi. Bây giờ tôi cũng đã nhóm lò lên và sẽ đốt hết tất cả những gì quý giá nhất mà tôi có trong đời. Chiếc khăn tay của nàng mà tôi xin thú thật là tôi đã lấy trộm. Nàng bỏ quên nó trên ghế trong cuộc vũ hội ở cung quý tộc. Lá thư của nàng. Ôi, tôi đã hôn nó bao nhiêu lần. Lá thư trong đó nàng cấm tôi không được viết cho nàng. Tờ chương trình của cuộc triển lãm nghệ thuật mà có lần nàng đã cầm nó trong tay khi ra về lại bỏ quên trên ghế. Thế là hết. Tôi đã cắt đứt tất cả. Nhưng dù sao, tôi vẫn nghĩ, thậm chí tôi còn tin tưởng rằng nàng sẽ nghĩ đến tôi. Nếu như nàng nghĩ đến tôi, thì tôi biết rằng nàng rất thích âm nhạc. Tôi rất hay thấy nàng trong các buổi hòa nhạc tứ tấu của Beethoven. Và nếu nàng nghĩ đến tôi, thì nàng hãy chơi hoặc ra lệnh chơi bản Sonata Di Đô Number 2 of 2. Tôi không biết nên kết thúc lá thư này ra sao. Tự đáy sâu của tấm lòng, tôi cảm ơn nàng vì rằng nàng đã là niềm vui duy nhất của tôi trong cuộc đời, là niềm an ủi duy nhất, là suy nghĩ duy nhất. Cầu trời ban cho nàng hạnh phúc và mong sao cho không có điều gì tầm thường và nhất thời làm cho tâm hồn tuyệt vời của nàng lo lắng. Xin được hôn tay nàng. G.S.J. Vera tìm gặp công tước Vasily với cặp mắt đỏ hoe đẫm lệ và đôi môi sưng mọng. Nàng đưa thư cho chồng và nói: Em không muốn giấu anh điều gì, nhưng em cảm thấy là có một cái gì đó khủng khiếp đã xen vào cuộc đời của chúng ta. Có lẽ anh và Nikolai Nikolovich đã làm một điều gì đó đáng ra không nên làm. Công tước Vasily Sin chăm chú đọc kỹ bức thư, cẩn thận gấp lại, im lặng một lúc lâu, rồi nói: Anh không nghi ngờ gì về sự chân thành của con người này, và thậm chí hơn thế, anh không dám phán xét những tình cảm của anh ta đối với em. Anh ấy chết rồi, Vera hỏi. Chết rồi. Anh hiểu rằng anh ta yêu em và anh ta hoàn toàn không phải là người điên. Anh không rời mắt khỏi anh ta và trông thấy từng cử động, từng thay đổi trên nét mặt của anh ta. Và đối với anh ta, thiếu em, cuộc đời sẽ không tồn tại. Anh có cảm tưởng rằng mình đang đứng trước một nỗi khổ đau vĩ đại mà vì nó người ta chết. Và thậm chí anh gần như đã hiểu ra rằng trước mặt mình là một con người đã chết. Em hiểu không, Vera? Anh không biết mình phải xử sự ra sao, phải làm cái gì. Thế này, anh Vesenka ạ. Vera Nikolaevna ngắt lời chồng. Anh sẽ không đau buồn nếu em đi vào thành phố nhìn mặt anh ấy một chút chứ? Không, không đâu Vera, tùy em. Chính anh cũng muốn đi. Nhưng Nikolai Nikolovich đã làm hỏng việc của anh. Anh sợ rằng sẽ cảm thấy mình gượng gạo. Vera Nikolaevna dừng xe ngựa của mình cách đường Lyudarovskaya, hai dãy phố. Nàng tìm ra căn hộ của Chevkov không khó khăn lắm. Ra mở cửa cho nàng là một người đàn bà đã già, mắt xám, rất to béo, đeo kính gọng bạc. Và cũng như chiều qua, bà hỏi: Pani cần gặp ai? Ngài Chevkov, công tước phu nhân nói. Có lẽ trang phục của Vera, mũ, găng tay và giọng nói có phần nào uy quyền đã gây ra một ấn tượng lớn đối với bà chủ nhà. Bà ta vội nói: Xin mời, xin mời, cánh cửa thứ nhất bên trái kia. Nhưng ở đó, bây giờ, anh ấy đã vội bỏ chúng tôi đi. Thì cứ cho là lãm tiêu mất một ít quỹ. Giá như anh ấy nói cho tôi biết điều đó. Bunny cũng biết đấy. Chúng tôi làm gì có tiền. Một khi đã phải cho những người độc thân thuê nhà. Nhưng chỉ đâu 600-700 rúp gì đó thì tôi có thể kiếm được và giúp cho anh ấy. Giá như Bunny biết được anh ấy là một con người tuyệt diệu như thế nào. Đã 8 năm nay tôi cho anh ấy thuê nhà. Và đối với tôi, anh ấy không phải là khách trọ nữa, mà là con đẻ. Ở phòng ngoài lúc đó có một chiếc ghế và Vera gieo người xuống đó. Tôi là bạn của người quá cố ở đây, nàng nói, lựa từng từ một. Bà hãy kể lại một vài điều gì đó về những giây phút cuối cùng của anh ấy. Anh ấy đã nói và đã làm những gì? Thubani có hai ngày nào đó đến đây và nói chuyện rất lâu. Sau đấy anh ấy giải thích với tôi là anh ấy được người ta mời đi làm quản lý ở một trang trại lớn nào đó. Anh ấy chạy đến chỗ điện thoại rồi quay trở lại với vẻ mặt rất vui vẻ. Sau khi hai ngày kia ra về, anh ấy ngồi vào bàn viết thư, rồi anh ấy đi ra bỏ thư vào thùng. Lát sau, chúng tôi nghe như có người nào đó bắn súng lục trẻ con ở đâu đấy. Chúng tôi hoàn toàn không chú ý tới điều đó. Đến 7 giờ, bao giờ anh ấy cũng ra uống trà. Lucaria, người ở của chúng tôi, đến gõ phòng anh ấy, nhưng không có tiếng trả lời. Lucaria gõ cửa, gõ mãi. Và cuối cùng, mọi người phải phá cửa xông vào. Thì anh ấy đã chết rồi. Bà hãy cho biết một vài điều về chiếc vòng ngọc. Vera ra lệnh. Vâng, còn chiếc vòng, tôi quên mất. Làm sao Bunny lại biết? Trước khi ngồi viết thư, anh ấy đến gặp tôi và hỏi, bác theo đạo Thiên Chúa phải không? Tôi nói, vâng, tôi theo đạo Thiên Chúa. Lúc đó anh ấy mới bảo, ở đây có một tục lệ đáng yêu. Anh ấy nói đúng như thế, tục lệ đáng yêu. Là treo những chiếc vòng nhẫn quà tặng lên hình Đức Mẹ Đồng Trinh. Vì thế nhờ bác một việc này, bác có thể treo chiếc vòng này lên tượng thánh được không? Tôi đã phải hứa với anh ấy là sẽ làm điều đó. Bà cho tôi gặp anh ấy một lát, Vera nói. Xin mời Bunny. Cửa thứ nhất bên trái là phòng của anh ấy. Người ta muốn hôm nay mang anh ấy đến phòng giải phẫu. Nhưng anh ấy có một người anh và ông ta đã xin được tổ chức tang lễ cho anh ấy theo tục lệ của nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Xin mời Bunny. Vera cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và mở cửa. Trong phòng sực nức mùi hương trầm. Ba ngọn nến đang cháy. Jeff Cobb nằm trên chiếc bàn đặt chéo ngang phòng. Đầu anh ngửa ra rất thấp. Dường như người ta cố ý kê cho anh. Một xác chết không cần gì nữa. Một gối mềm quá bé. Trong cặp mắt nhắm nghiền của anh toát lên một vẻ trang trọng sâu sắc. Đôi môi cười khoái lạc và thanh thản. Dường như trước lúc rời cuộc đời, anh đã biết được một điều bí mật ngọt ngào và sâu lắng nào đó. Điều bí mật đã định đoạt toàn bộ cuộc đời trần thế của anh. Công tước phu nhân nhớ lại rằng nàng đã trông thấy cũng vẻ mặt thanh thản như vậy trên tượng của những con người đau khổ vĩ đại, Pushkin và Napoleon. Nếu Bunny ra lệnh, tôi sẽ ra khỏi đây. Bà già chủ nhà hỏi, và giọng nói của bà có cái gì đó đặc biệt gần gũi. Vâng vâng, lát nữa tôi sẽ gọi bà. Vera nói, và ngay lúc đó, nàng rút từ chiếc túi áo nhỏ ở bên sườn ra một bông hoa hồng lớn màu đỏ tươi. Tay trái khẽ nâng đầu người quá cố lên. Tay phải nàng đặt bông hoa đỏ xuống phía dưới cổ của anh. Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rằng cái tình yêu mà mỗi người đàn bà hằng mơ ước có được đã đi ngang qua cuộc đời này. Vera nhớ lại những lời của viên tướng già Anosov nói về một tình yêu phi thường vĩnh cửu. Nó gần như là những lời tiên tri. Và rẽ mái tóc trên trán người đã chết ra hai bên. Hai tay siết chặt thái dương của anh. Nàng đặt lên vầng trán lạnh giá và hơi ương ước một chiếc hôn dài, âu yếm. Khi Vera Nikolaevna ra về, bà chủ nhà nói với nàng bằng giọng dịu dàng của người Ba Lan. Thưa Bunny, tôi thấy Bunny không như những người khác đến đây chỉ vì tò mò. Pan Chevkov trước khi chết có nói với tôi rằng, nếu như tôi lỡ chết đi và có một phu nhân nào đó đến viếng thăm tôi, thì bác hãy nói với nàng rằng, tác phẩm tuyệt vời nhất của Beethoven là... Anh ấy còn chép vào đây cho tôi. Penny xem. Xin bà cho tôi xem. Vera Nikolaevna nói và bỗng òa lên khóc. Xin lỗi, nhưng ấn tượng của cái chết nặng nề đến nỗi tôi không kìm được. Và nàng đọc những dòng chữ được viết bằng nét chữ quen thuộc. Elvan Beethoven, Song No. 2 up to Lega Appassionato. Vera Nikolaevna về đến nhà khi chiều đã muộn. Và nàng rất mừng rằng cả chồng và em trai đều đi vắng. Thay vào đó, Jenny Rutter đang đợi nàng. Và sẵn xúc động trước những gì nàng vừa được nghe và trông thấy, nữ công tước chạy tới ôm hôn đôi tay tuyệt đẹp của bạn và kêu to. Ôi Jenny thân yêu, tôi xin bạn hãy đàn cho tôi nghe một bài gì đó. Rồi nàng lập tức rời khỏi phòng, đi ra vườn hoa, ngồi xuống một chiếc ghế băng. Nàng hầu như không có lấy một giây nào nghi ngờ rằng Jenny sẽ chơi đúng đoạn trong bản Sonata số 2 mà người quá cố với cái họ lạ lùng, Jeff Cuff, đã yêu cầu nàng. Và quả đúng như vậy. Từ những hợp âm đầu tiên, nàng đã nhận ngay ra bản nhạc phi thường sâu sắc có 102 ấy. Và tâm hồn nàng dường như bị phân ra làm hai. Trong một lúc, nàng nghĩ rằng một tình yêu lớn đã đi ngang qua đời nàng. Tình yêu mà phải hàng nghìn năm mới lặp lại một lần. Nàng nhớ lại những lời của viên tướng già Anosov và tự hỏi mình. Làm sao con người kia lại bắt nàng phải nghe chính bản nhạc này của Beethoven, mặc dù trái với ý muốn của nàng? Và trong đầu Vera, nối tiếp nhau hiện dần lên từng từ một. Chúng tự sắp xếp lại thành câu. Chúng trùng hợp trong ý nghĩ của nàng với tiếng nhạc. Hình như đó là những khổ thơ được kết thúc bằng những lời sau. Hãy để cho tên em mãi mãi thiêng liêng. Và giờ đây tôi sẽ kể lại những âm thanh dịu dàng một cuộc đời đã nhẫn nhục vì hân hoan, nhận về mình những nỗi khổ đau và cái chết. Không một tiếng kêu than, không một lời trách móc, không một nỗi đau nào của lòng tự trọng tôi không hề biết đến. Trước mặt em, tôi chỉ là một lời nguyện cầu. Hãy để cho tên em mãi mãi thiêng liêng. Vâng, tôi thấy trước những nỗi buồn thương, máu hồng cùng cái chết. Và tôi nghĩ rằng thể xác rất đau khi phải ly biệt với linh hồn. Nhưng hỡi em đẹp tuyệt trần, cho em đây lời ca, lời ngợi ca nồng nàn và tình yêu lặng lẽ. Hãy để cho tên em mãi mãi thiêng liêng. Tôi nhớ từng bước đi của em, từng nụ cười, ánh mắt và giọng nói của em. Từng hồi ức cuối cùng của tôi thấm đượm một nỗi buồn ngọt ngào, một nỗi buồn thiên đường êm ái. Nhưng tôi sẽ không làm em đau khổ. Tôi ra đi lặng lẽ một mình, như ý riêng của Chúa Trời và số phận. Hãy để cho tên em mãi mãi thiêng liêng. Trong phút buồn đau cuối cùng trước giờ ly biệt, tôi chỉ nguyện cầu với một mình em. Cuộc đời đáng ra cũng có thể là tuyệt đẹp đối với tôi. Đừng than trách. Ôi trái tim tội nghiệp, đừng than trách. Trong lòng tôi khẩn khoản cầu cái chết. Nhưng trong tim tôi chứa đầy những lời ngợi ca em. Hãy để cho tên em mãi mãi thiêng liêng. Em và những người quanh em, tất cả đều không biết em đẹp đến nhường nào. Chuông đồng hồ đang điểm, đã đến lúc chia ly và hấp hối. Trong giây phút buồn thương giả từ cuộc đời, tôi vẫn hát lời ngợi ca em. Và kia đang tới, cái chết đầy quyền uy, hàng phục tất cả đang tới. Còn tôi vẫn nói, ngợi ca em. Nữ công tước Vera ôm chặt gốc cây phượng vĩ và khóc. Thân cây khẽ run rẩy. Một ngọn gió nhẹ thổi về, và như tỏ ý thông cảm cùng nàng, khẽ lay động cành lá. Những bông hoa thuốc lá hình ngôi sao tỏa mùi hương nồng đậm. Và trong lúc đó, tiếng nhạc kỳ lạ dường như hòa theo nỗi đau khổ trong lòng nàng, vẫn tiếp tục vang lên. Hãy bình tâm, hỡi em yêu quý, hãy bình tâm lại. Em sẽ nhớ về tôi không? Có nhớ không? Với tôi, em là tình yêu cuối cùng và duy nhất. Hãy bình tâm lại, tôi vẫn bên em. Hãy nghĩ về tôi, và tôi sẽ bên em. Vì rằng tôi và em chỉ yêu nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng là mãi mãi. Em sẽ nhớ thôi không? Có nhớ không? Nhớ không? Tôi đang cảm thấy những giọt nước mắt của em. Hãy bình tâm lại. Tôi ngủ trong một giấc mơ êm ái ngọt ngào. Jenny Rutter chơi xong bản nhạc, bước ra khỏi phòng và trông thấy công tước phu nhân Vera đang ngồi trên chiếc ghế dài, mặt đầm đìa nước mắt. Chị sao thế? Jenny lo lắng hỏi. Vera đôi mắt ướt long lanh, bồi hồi xúc động, hôn lên mặt, lên môi, lên má bạn, nói. Không, không, bây giờ anh ấy đã tha thứ cho tôi, tất cả đều tốt đẹp.